Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1027. Tử Trung đỉnh phong Thái Ất. Từ Hạo Thiên mỉm cười ra hiệu Thái Ất chân nhân ngồi xuống. Sau đó tự mình cấp hắn rót một chén trà. Nói ra, chấm quyết định phải để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp sử dụng Tử Trung đỉnh phong, để tránh chọc giận Thái Ất chân nhân. Bệ hạ lời ấy rốt cuộc là ý tứ gì? Thái Ất chân nhân nhướng mày nói. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên trong mắt hắn tương đối kinh diễm, nhưng là hắn một cái đại la thiên tiên, làm sao có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ? Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười thấp giọng nói. Ngươi có từng ở thiên đình đã nghe qua chấm có một loại có thể để người ta trở nên vô cùng cường đại năng lực. Thái Ất chân nhân nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cùng yêu đế đế tuấn đại chiến lúc, hắn thật sự là không cam lòng. Chớ nhìn hắn làm người bình thản, nhưng là thực chất bên trong vẫn là tương đối kiêu ngạo. Chấm nguyện ý giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi có bằng lòng hay không? Từ Hạo Thiên ngưng trọng hỏi. Lời nói phải nói nặng một chút mới có thể để cho người có cảm ân tình. Cách làm này tuy nhiên dối trá một chút, nhưng là từ cổ chí kim đế vương lại có mấy người không dối trá. Bất đồng duy nhất là Từ Hạo Thiên là chân hư ngụy, quang minh chánh đại hư ngụy. Trốn Thái Ất chân nhân hít một hơi thật sâu, lâm vào khó lựa chọn bên trong. Nếu như đón nhận Từ Hạo Thiên trợ giúp, như vậy hắn cầm thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như không tiếp thụ, như vậy đời này của hắn cầm tầm thường vô vị. Hắn mặc dù có nắm chắc khôi phục mình điên phong trạng thái, nhưng là cần thời gian, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, có thể cùng càng thêm lâu dài. Sau cùng hắn thực tế nhịn không được dụ hoặc, cắn răng nói, ta sẵn lòng, ngày sau sẽ làm vì bệ hạ xông pha khói lửa. Nếu như không có kinh lịch trải qua Bách Hùng đại hội, hắn khả năng cho rằng Từ Hạo Thiên lại nói khoác lác, hoặc là chẳng thèm ngó tới, cười một tiếng, nhưng là đế tuấn cường đại ở một trình độ nào đó kích thích hắn, để cho hắn căn bản là không có cách tiêu tan. Hệ thống, để cho Thái Ất chân nhân Tử Trung đỉnh phong. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể dùng còn lại các loại khen thưởng đổi lấy Tử Trung đỉnh phong cơ hội. Nhưng là bây giờ hắn còn không cần. Hắn muốn đem những phần thưởng này đưa cho thuộc hạ các cường giả. Đinh, Thái Ất chân nhân chuẩn bị bắt đầu Tử Trung đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp theo vang lên, đồng thời Từ Hạo Thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái đen như mực lỗ lớn. Nương theo lấy càng lúc càng lớn lúc, bắt đầu xé rách Thái Ất chân nhân, để cho Thái Ất chân nhân giật nảy cả mình. Không nên phản kháng, cũng không cần sợ hãi. Đây là chấm vô thượng thần thông. Trở ra ngươi trở nên cường đại lên. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói. Tựa hồ việc này tại trước mắt hắn đã không đáng đại kinh tiểu quái. Thái Ất chân nhân nghe xong lập tức ổn định lại, không có ý định phản kháng, liền trực tiếp bị hút vào trong lỗ đen. Xem điệu bộ này, thánh nhân cũng có năng lực chống cự hệ thống. Từ Hạo Thiên ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ tới. Hệ thống mới Tử Trung đỉnh phong cần bao lâu thời gian? Cần 2 ngày thời gian. Không ra Từ Hạo Thiên sở liệu, đây mới gọi là mạnh nhất đỉnh phong, liền thời gian đều so với thông thường đỉnh phong dài. Từ Hạo Thiên không có rời đi mà là tại chờ đợi. Một lát sau, Lôi Tổ cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu tại Phượng Hoàng dưới sự điều khiển đi tới trong ngự hoa. Viên, Từ Hạo Thiên nhìn xem Kim Quang Thánh Mẫu cái kia xâm lược tình ánh mắt, có chút run rẩy. Cái này nhất quán khiêm tốn Lôi Tổ, vậy mà lại không lâu trước bất thình lình tuyên bố mang theo Lôi Khư cùng một chỗ ném bái Hạo Thiên Thiên Đình, nhưng lại có một cái điều kiện. Tin tức này vừa truyền ra, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, để cho thiên hạ khiếp sợ đồng thời, đều ở đây nghị luận ầm ĩ, không biết Lôi Tổ điều kiện là cái gì. Thần Lôi Giao bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Không thể không nói, Kim Quang Thánh Mẫu dáng dấp đẹp như thiên tiên, dù cho Từ Hạo Thiên cái này định lực kinh người, tâm như bàn thạch thiếu niên đế hoàng đều có chút phảng phất. Chỉ là như vậy xinh đẹp nữ tử lại là chơi lôi, để cho Từ Hạo Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?